Chương 06, tinh khiết tâm linh. Sinh mệnh ma pháp mạ vịt cẩn thận từng ly từng tí nhấm nuốt một chút cái từ ngữ này, sau đó nhìn về hướng về phía nàng đi tới một con nai con, duỗi ra tay nhỏ của chính mình vuốt ve một chút nai con cái cổ. Nai con thoải mái dễ chịu mà thuận theo nhắm mắt lại, sau đó thân mật bên mình nàng đụng đụng, đồng thời lẻ lưỡi tại trên cổ của nàng liếm một chút. Nha a, thật ngứa. Mạ vịt cười khanh khách đứng lên, nhịn không được né tránh đến bên cạnh. Kỳ do đứng ở một bên mỉm cười nhìn một màn này, trong con ngươi nổi lên một chút màu vàng kim nhạt quang trạch, sử dụng biết trước tương lai năng lực, nhìn về hướng mạ vịt tương lai. Hắn nhìn thấy rất nhiều không dô nở dê nhau chẳng cảnh, càng về sau liền biến hóa càng nhiều càng phức tạp, tựa như là cây hình dáng đồ đồng dạng, mỗi một đoạn nhỏ thời gian đều biết kéo dài ra khác biệt tương lai, mà bất đồng tương lai lại sẽ kéo dài ra càng nhiều khác biệt tương lai. Kỳ do có thể thấy rõ hết thể tương lai, nhưng nhìn càng xa, thời gian hao phí cũng liền càng lâu. Ngày 1 tháng 2 tháng 1 năm 2 năm chính lúc kỳ do ánh mắt xuyên thấu qua tương lai, hướng mạ vịt trên người kéo dài ra xa xôi thời gian nhìn lại lúc, nàng chú ý tới kỳ do đang nhìn không chuyển con ngươi nhìn xem nàng, nhịn không được nhỏ giọng hỏi, kia, cái kia, ngài đang nhìn cái gì, bởi vì kỳ do hiển nhiên là một tên ma đạo sĩ, cho nên nàng cũng rất tự nhiên dùng tới kính ngữ. Bất quá trên thực tế nàng đối đãi bất luận kẻ nào đều biết sử dụng kính ngữ. Kỳ do lúc này đã thấy mạ vịt ước chừng 3 năm về sau tương lai, nhưng cũng không nhìn thấy bất luận cái gì cùng một chi ma pháp tương quan đồ vật, dù sao nàng bây giờ vẹn vẹn chỉ có 6 tuổi. Lại sau này tương lai càng thêm phức tạp, tiếp tục xem đi qua muốn thời gian hao phí gấp đôi chồng chất. Kỳ do nghe được mạ vịt hỏi thăm sau thu liệm ánh mắt, hiền hòa cười một tiếng, nói, thoáng nhìn một chút tương lai của ngươi. Ôi mạ vịt khẽ giật mình, lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhịn không được nói, cái đó là biết trước chủng loại ma pháp sao ta ở trong sách thấy qua đâu. Kỳ do bình thản đáp lại nói, có thể hiểu như vậy. Mạ vịt hơi dương ra miệng nhỏ, ngắn ngủi do dự một chút, có chút không tốt lắm ý tứ, hai má ửng đỏ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, kìa, ta trong tương lai có thể trở thành ma đạo sĩ sao? Kỳ do bật cười lớn, nói, đương nhiên. Kỳ do lời nói để mạ vịt trong mắt to toát ra hào quang sáng tỏ, hai bên trên hai gò má cu nở dê nổi lên đáng yêu cùng kích động đỏ bừng, nhịn không được hướng về phía kỳ do cúi đầu cúi người chào nói, cảm tạ ngài không cần cảm ơn, ta chỉ là nói cho ngươi biết phát sinh sự tình. Kỳ do thần thái bình thản nhìn về hướng mạ vịt, cười nhạt nói, ngươi tựa hồ rất muốn học ma pháp ứng. Mạ vịt dùng sức hơi gật đầu. Giấc mộng của nàng có hai cái, một cái liền là có thể học được ma pháp. Một cái khác chính là tìm tơ ý yêu tinh, bởi vì không biết yêu tinh đến cùng ở nơi nào, cho nên nếu như có thể học được ma pháp, vậy liền có thế lại càng dễ tìm tơ ý yêu tinh à, 6 tuổi thiếu nữ là nghĩ như vậy. Kỳ do nhìn xem mạ vịt bộ dáng, hơi suy tư một chút, cười nói, nếu như ngươi như vậy khát vọng học tập ma pháp, ta có thể dạy ngươi một chút. Ôi mạ vịt há to miệng, một đôi đang yêu tựa như con mắt như đá quý bên trong phát ra tinh điểm hình dáng quan mang. Nhìn xem kỳ giọt nói, thật, có thật không nhưng là ta mới chỉ có 6 tuổi. Kỳ giọt hiền hòa nói, học tập ma pháp cùng tuổi tác không có quan hệ, hơn nữa dù cho ngươi không đi học, thuộc về ngươi ma pháp của mình cũng đã muốn thức tỉnh. Kỳ giọt thấy rõ một bộ phận tương lai, nhưng mặc kệ là loại nào tương lai biến hóa, mạ vịt đều sẽ tại mấy ngày sau, thức tỉnh ma lực, đạt được thuộc về nàng chính mình độc hữu huyễn chi ma pháp. Tại 6 tuổi liền có thể thức tỉnh ma lực. Mạ vịt tại ma pháp phương diện thiên phú là không thể nghi ngờ cường đại, ở cái thế giới này có thể đạt tới cái này đoạn đường độ người lắc đắc không có mấy. Nếu như không có bi kịch vận mệnh, nàng có thể một mực tại ma pháp trên đường nghiên cứu thăm dò lời nói, kinh lịch trưởng thành về sau, chí ít cũng có thể trở thành ẹ cờ như thế tồn tại. Trên phiến đại lục này gần với sể dẹp cùng Long Chi Vương. Nghe được kỳ giọt nói mình ma pháp đã nhanh muốn thức tỉnh. Mạ vịt trong lòng dâng lên từng đợt vui sướng cảm xúc, nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì, nàng lại cúi thấp đầu xuống. Thật xin lỗi, ta khả năng không có cách nào học tập ma pháp tại sao bởi vì ta còn muốn quét dọn công hội, nếu như để đó không quét dọn đi học tập ma pháp, hội trưởng gì rèn đại nhân sẽ tức giận. Mạ vịt cúi thấp đầu hơi có vẻ thất lạc nói, nắm lên cái chổi về sau, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía kỳ giọt, lộ ra một cái đáng yêu tiểu dung, nói, ngài là người tốt. Cảm ơn ngài thiện ý kỳ giọt, hắn nhìn xem lại tiếp tục bắt đầu quét dọn lá rụng cùng cho bụi mạ vịt, hơi kinh ngạc sờ lên cái mũi của mình, qua mấy giây mới hồi phục tinh thần lại. đây coi như là bị phát thẻ người tốt sao? Từ hổ cả thế giới một đường đi tới, hắn cái này còn giống như là lần đầu bị phát thẻ người tốt, lấy lại tinh thần kỳ do trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười, cuối cùng nhịn không được một trận bật cười. Xem ra hội trưởng của ngươi tương đương nghiêm khắc. Là đâu? Mạ Vịt dừng lại, lộ ra một cái ngốc manh biểu lộ, nói, mỗi ngày đều có rất nhiều công việc muốn làm đâu, lười biếng liền sẽ bị mắng, bất quá sẽ trưởng đại nhân cũng là người tốt. Kỳ do dự, Mạ Vịt để cho mình lộ ra một cái đáng yêu tiểu dung, nói, cha và mẹ của ta qua đời trước từng tại cái này công hội làm việc qua, đã từng mượn hội trưởng một khoản tiền, vì trả hết khoản nợ ta chỉ có thế trong này công việc. Hội trưởng đại nhân mặc dù rất nghiêm khắc nhưng vẫn là để cho ta có thể có chỗ ở cùng ăn đồ vật. Nhìn xem Mạ Vịt này thiên chân vô tà, vô cùng thuần chân thuần túy đáng yêu tiểu dung, Kỳ do lộ ra mỉm cười đồng thời, trong nội tâm cũng không khỏi hơi xúc động. Hắn chỗ kinh lịch thế giới, từ hồ cả đến hải tặc lại đến đoàn Unman cùng tử thần, ở trong đó bất kể là cái nào thế giới, bàn về tâm linh vẻ đẹp đều không thể cùng gì tại đánh đồng. Vô luận đối mặt như thế nào gian khổ sinh hoạt, đều có thể mỉm cười đi đối mặt, vĩnh viễn nghĩ đến tốt phương diện đó, nội tâm từ đầu đến cuối đều duy trì ánh nắng cùng tinh khiết. Trước mắt cái này năm gần 6 tuổi, toàn thân vô cùng bẩn thiếu nữ, có được bất luận người nào đều không thể so sánh mỹ lệ tâm linh. Đây là Kỳ Giọt cũng khó có thể với tới. Lấy hắn bây giờ lực lượng cấp độ, thời gian, không gian, linh hồn, vật chất hết thể đều có thể sáng tạo cùng hủy diệt, nhưng duy chỉ có không cách nào tùy ý sửa chữa tâm linh của mình. Nếu như hắn có được Mạ Vịt như vậy tinh khiết chi tâm, như vậy hắn đem sẽ không bởi vì lực lượng biến hóa mà dao động, thời gian cũng khó có thể ở trên người hắn khắc họa hạ bất luận cái gì vết tích. Vô thanh vô tức, Kỳ Giọt biến mất ở Mạ Vịt phía trước. Mạ Vịt túi đầu quét dọn một mảnh cho bụi về sau, nâng lên cái đầu nhỏ, đưa tay biến mất mồ hôi trên đầu, hướng trong rừng cây nhìn lại lúc, gặp Kỳ Giọt đã không trong đó. Trong nội tâm nàng dâng lên một chút thất lạc cảm xúc, bởi vì nàng đích xác thật là muốn học tập ma pháp, nhưng nghĩ lại, hôm nay có thể gặp được Kỳ Giọt như vậy một vị hiền lành ma đạo sĩ, còn chứng kiến Kỳ Giọt sử dụng sinh mệnh ma pháp, đã là một kiện 10 phần may mắn sự tình. Hẳn là vui vẻ mới là. Nghĩ như vậy, thiếu nữ thở hắt ra, lại lần nữa lộ ra một cái nét mặt tươi cười. Mà vừa lúc này, Mạ Vịt, hội trưởng dị rèn âm thanh từ phía sau truyền đến. Thanh âm này để Mạ Vịt thân thể dừng lại, hơi chút run rẩy một cái, lập tức xoay người hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, nói, là dị rèn đại nhân. Tại ứng tiếng đồng thời, nàng đống nhiên ngơ ngác một chút. Chú ý tới dì rèn cũng không phải là một mình đi ra đến, bên cạnh chính cùng lấy vừa mới tại trong rừng cây nhìn thấy cái kia ma đạo sĩ. Mà dì rèn cu nở dê hiếm thấy đối nàng lộ ra một cái cười làm lành giống như thần sắc, nói, Mạ Vịt, cha mẹ ngươi tại ta chỗ này nợ nần đã chuyển giao đến vị tiên sinh này nơi đó. Ôi Mạ Vịt ngơ ngác một chút. Kỳ do nhìn về hướng nàng, hiền hòa cười một tiếng, nói, ta mới vừa rồi cùng hội trưởng của ngươi đàm liên quan tới chuyện của ngươi, hội trưởng của ngươi rất cảm động, quyết định không còn truy tìm ngươi nợ nần. Là, dì rèn liên tục gật đầu, lộ ra chính mình rất cảm động thân sắc. Mạ Vịt nhìn xem một màn này, lộ ra một cái ngốc manh ánh mắt, đỉnh đầu kia một túm màu vàng kim nhạt ngốc mau cu nở dê run run hai lần, nhỏ giọng nói, kia, cái kia đây coi như là tiền sinh ngươi đem ta mua lại sao? Kỳ do mỉm cười. Nói, ngươi không phải là muốn học ma pháp sao? Mạ Vịt gật gật đầu. Kỳ do tiếp tục cười nói, vậy ngươi bây giờ nên gọi ta cái gì? Mạ Vịt trong mắt to lóe lên điểm quan mang, mặc dù chỉ có 6 tuổi nhưng nàng thông minh đã hoàn toàn ý thức được cái gì, hít vào một hơi sau liền đè xuống trong lòng mình cảm xúc, hướng về Kỳ do cúi đầu, vô cùng nhu thuận nói, lao sư. Kỳ do nhìn xem Mạ Vịt bộ dáng cười cười, sau đó xoay người, hướng về nơi xa đi đến, nói, đi. Mạ Vịt. Vâng, Mạ Vịt tâm thanh trở nên sáng rất nhiều. Nàng dùng sức đắp một tiếng về sau, nắm lấy trong tay cái chổi, nhìn về hướng đứng ở bên cạnh dì rèn, cùng dì rèn liếc nhau về sau, hướng về dì rèn cố gắng cúi đầu. Cảm tạ hội trưởng đại nhân trong khoảng thời gian này chiếu cố. À, cái kia, không cần để ý, ta cho tới nay đối với ngươi quá trách móc nặng nề, cũng không nên ghi hận ta à. Mạ Vịt dì rèn ánh mắt trốn tránh một chút, về sau rụt. Cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, đồng thời hướng Kỳ Giọt rời đi phương hướng vụng trộm nhìn thoáng qua. Mạ vịt nhìn xem dì dẹn bộ dáng nháy nháy mắt, nàng thông minh đã đại khái minh bạch cái gì, lộ ra một cái đáng yêu tiểu dung, nói, sẽ không, hội trưởng đại nhân. Nếu như dì dẹn chỉ là thái độ biến tốt một chút lời nói cái kia có thể đạt được tin tức cũng chỉ có kỳ giọt tra lại nàng nợ nần một điểm này, nhưng dì dẹn thái độ hiện tại nào chỉ là biến tốt, thậm chí đối với nàng đều trở nên có chu tờ sợ hãi, vậy cái này hiển nhiên cũng không phải là đơn giản nợ nần có thể giải thích. Nàng có thể được đến tin tức là, kỳ do vị này ma đạo sĩ nhất định là một cái địa vị cực cao, ngay cả dì dẹn như vậy ma đạo sĩ công hội hội trưởng đều hết sức e ngại tồn tại dì dẹn mơ hồ không rõ ứng tiếng. Mạ vịt cặp kia như bảo thạch mắt to cong thành hình trăng lưới liềm, đáng yêu nở nụ cười, đem trong tay cái chổi ném ra ngoài, sau đó hướng về kỳ do rời đi phương hướng nhanh chóng đuổi theo.